Chương 1270, Phẫn nộ ác ma. Phong ấn ta 100 năm. Bây giờ đã còn thương tổn ta thân thể. Ta muốn các ngươi chết. Chờ ta khôi phục về sau, ta muốn đổ lượt các ngươi cái này chút nhân loại. Từng tiếng, từng đợt ga hò the thở, mang theo kinh khủng âm ba. Nhấc lên cái này kinh khủng cuồng phong. Vang vọng bên này thiên không, tứ ngược cái này biên khu vực bất quá ngay tại cái này ác ma ga ho the tở liên tục thời điểm phanh một tiếng vang lên ầm ầm chỉ gặp một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt đánh vào cái kia ác ma trên thân, trực tiếp, đem cái này phẫn nộ ga ho the tở không khỏi, mới vừa rồi còn tuyên dương muốn đổ lượt nhân loại ác ma, trực tiếp, đánh bay ra ngoài là hy nạ tạ không phải nói. Là hí nạ tạ vừa rồi công kích vì để cho ẹ tịt có thể cận thân mà tiêu hao hơn phân nửa ma lực một. Kích không trưởng mặc dù bị ác ma triệt tiêu hơn phân nửa. Nhưng là, bởi vì bị ẹ tịt chém đứt một cánh tay. Phẫn nộ ác ma từ bỏ tiếp tục cùng hí nạ tạ công kích ngạch kháng. Mà là trước đem ẹ tịt khu trục ra bên cạnh của mình. Dù sao, ẹ tịt có thể không nhìn mình lân giáp phòng ngự chém hắn một cánh tay. Như vậy, lần tiếp theo, liền có thể chặt xuống hắn đầu. Ẹ tịt từ mới cận thân thời điểm để hắn cảm giác được nguy cơ, đến đối mình phòng ngự có lòng tin tuyệt đối mà để hắn cảm giác ẹ tịt như cùng một cái con kiến hôi lay cây con kiến hôi, lại đến bị ẹ tịt chém đứt một cánh tay về sau để hắn cảm giác được ẹ tịt có chí mạng nguy hiểm. Đối ẹ tịt nhận biết biến hóa, để cái này ác ma, căn bản cũng không dám để cho ẹ tịt tới gần bên cạnh của mình. Bất quá, mặc dù ẹ tịt bị hắn đuổi, nhưng là... còn không có bị hoàn toàn triệt tiêu hy nạ tạ công kích không trường, sát thực đánh vào hắn trên thân. Một kích, trực tiếp, đem hắn cho đánh bay ra ngoài giống bị một kích đánh bay mười mấy mét, trực tiếp từ đỉnh tuyết sơn lăn xuống, ác ma tức giận không thôi. Bất quá, cái này một kích để ác ma một điểm QNZ không dễ chịu. Hắn cảm giác mình thân thể hiếu kỳ bị đánh xuyên. Trong miệng, càng là treo tơ máu. Một cô máu kẹt tại cổ họng bên trên, muốn phun ra. Cũng là cái này ác ma không may. Nếu là phổ thông công kích, hắn đón đỡ cũng không có cái gì. Nhưng là, khi nạ tạ công kích, hắn đã dám đón đỡ. Muốn làm đến, khi nạ tạ là họ gì? Hi u gạ a hi u gạ dụng cụ a nổi danh nhất. Thứ nhất, bị ạ kiểu gẳng. Thứ hai, nhu quyền. Bị ạ kiểu gẳng có thể thấy rõ hết thảy, nhìn thấy nhân thể kinh mạch. Năng lượng lưu động. Mai nhu quyền. Thì là có thể trực tiếp không nhìn bề ngoài, trực tiếp công kích nội bộ. Đối kinh mạch, đối nội bẩn chờ tạo thành trực tiếp thương tổn. Mà thật không may, không trưởng cũng là nhu quyền một loại, mà đi, vẫn là nhu quyền bên trong, uy lực to lớn một loại. Tại nạ rủ tổ xem ra, không trưởng, hoàn toàn liền là bắt thập thần không kích nhược hóa bản. Bị dạng này công kích tập trung, cũng khó trách cái này ác ma cảm giác mình giống như bị đánh xuyên bình thường. Mặc dù không có bị đánh xuyên, nhưng là, đối mặt nhu quyền dạng này không nhìn bề ngoài, trực tiếp công kích nội bộ công kích, cùng bị đánh xuyên, lại có cái gì khác nhau đâu. Cho nên, đầu này ác ma rất không may. Có thể nói, khi nạ tạ cùng ẹ tịt hai người, mặc dù ẹ tịt thực lực tương đối cường đại. Nhưng là, đối cái này ác ma chân chân chính chính có lớn nhất uy hiếp, không phải ẹ tịt, hoàn toàn là khi nạ tạ. Ẹ tịt băng long thâm nguyên mặc dù khủng bố. Nhưng là, chỉ cần cái này ác ma không cho ẹ tịt cẩn thân, như vậy, coi như ẹ tịt băng long thâm nguyên có thể đối cái này ác ma có chí mạng uy hiếp, cái kia ác ma cu nở dê không sợ. Nhưng là, khi nạ tạ lại khác biệt. Khi nạ tạ công kích có thể nói là cận chiến có thể, bên trong khoảng cách không có vấn đề, viễn trình càng không cần phải nói. Một trường không trường, chỉ cần ma lực đầy đủ, một kích doanh ra trăm mét vài trăm mét không có một chút vấn đề. Giống khỏe miệng mang máu. Ác ma phẫn nộ gầm thét. Gào thét, phẫn nộ, cuồng bạo ga hó the tờ phát tiết ác ma trong lòng nộ hỏa. Ngửa mặt lên trời ga hó the tờ cái này ác ma. Kinh khủng âm ba, từ hắn trên thân khuyết tán ra. Như là gợn nước gợn sóng. Từng vòng từng vòng từng vòng từng vòng nghĩ đến bốn phương tám hướng đảo qua kịch liệt chấn động, để cái này băng tuyết ngày mai đại tuyết sơn. Phi tuyết, càng thêm lộn xộn. Cuồng phong, càng thêm gào thét lên. Đại địa, tại cái này kinh khủng âm ba dưới, phá thoái đại tuyết sơn thượng băng tuyết bị trấn khai. Tuyết lở không đơn giản cái này ác ma dưới chân đại tuyết sơn sơn phong tại tuyết lở, nơi xa. Mấy chục tòa, trên trăm tòa, thậm chí nhiều hơn tuyết phong, tại cái này ác ma phẫn nộ ga ho the tờ dưới, bị cái kia kinh khủng âm ba quét sạch. bị chấn khai băng tuyết. Trồng chất tại trên đỉnh núi tuyết băng tuyết, sập. Tuyết lở mấy chục trên trăm làm tuyết phong cùng nhau xuất hiện tuyết lở. Không, thậm chí nhiều hơn tuyết phong có săn tuyết lở. Dạng này trận thế, để đại tuyết sơn, đều tại chấn động. Lung lay dạng này trận thế. Nếu là có người bị liên lụy đi vào, căn bản cũng không cần nhiều lời, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, trực tiếp bị tuyết lở bao phủ, táng thân tại cái này đại tuyết sơn tuyết lở hạ. Trừ phi, ngươi có tuyệt đối thực lực. Mà cái này thực lực, thấp nhất, cũng là muốn thánh thập. Chỉ có thánh thập đẳng cấp, hoặc là một chút có đặc thù thủ đoạn ma đạo sĩ, mới có thể tại cái này tuyết lở hạ đào thoát. Mà ẹ tịt còn có Hinata bên kia sau lưng, băng chi cánh chim phe phẩy. Ẹ tịt lôi kéo Hinata phi tại giữa không trung. Ánh mắt, nhìn xem phía dưới hết thảy. Cái kia trên trăm tòa thậm chí nhiều hơn tuyết phong cùng nhau tuyết lở kinh khủng cảnh tượng, để người chấn động theo. Đồng dạng, cũng là thật sâu rung động ẹ tịt còn có Hinata. Mặc dù hai người đều gặp qua thần chi lực, cái kia kinh khủng vẫn thạch đánh xuống. Mặc dù đồng dạng rung động, nhưng là vẫn thạch đánh xuống cùng cái này trăm phong tuyết lở, hoàn toàn liền là hai cái khái niệm. Không thể cùng một mà nói. Ác ma ga ho the tở vang vọng đại tuyết sơn băng tuyết gió phi đại tuyết sơn. Càng là nhấc lên kinh khủng phong tuyết. Gào thét che khuất bầu trời. Khi nạ tạ cùng ẹ tịt cách ác ma cách xa hơn 100 mét không trùng, nhìn xem cái này ác ma. Thần sắc nghi trọng vạn phần. Nương theo lấy cái này tuyết lở chẳng cảnh, cái này ác ma, càng thêm kinh khủng, càng thêm cường đại. Ẹ tịt còn có hí nạ tạ có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn ma lực sôi trào. Cái kia ác ma khí thế, cũng là một chút xíu, nhưng là, có lấy một loại cực nhanh tốc độ gia tăng lấy. Mạnh lên lấy. Bao phủ cái này giả thiên thiên không, cho ẹ tịt còn có hí nạ tạ mang đến khó mà tưởng tượng áp lực. Cái này cố kinh khủng áp lực, khó mà tưởng tượng. Ác ma, so trước đó, càng thêm kinh khủng. Như là hí nạ tạ cùng ẹ tịt suy nghĩ đồng dạng. Trong chớp nhoáng này cái này ác ma. Một máy mắt, toàn thân hở ra. Kinh khủng lân giáp đem hắn thân thể bao trùm. Thân ảnh, càng là kinh khủng cất cao đến 10 mẹ tờ chi cự. Khí thế càng thêm kinh khủng. Thực lực càng thêm cường đại. Hai mắt đỏ thẫm nhìn xem hí nạ tạ cùng ẹ tịt hai người. Ta tên là Bạ Dì Đạn, 100 năm trước, QNZ có người xưng hô ta là chấn động thế giới ác ma. Cảm ơn Đái Đức nghiêng nghe ta huy danh A sau đó, tại cái này cảm ơn Đái Đức bên trong, đi chết đi cho ta. Nhìn xem hí nạ tạ cùng ẹ tít, ác ma cũng chính là Bạ Dì Đạt gầm thét. Chấn động thế giới ác ma, xác thực danh phó kỳ thực. Chỉ bằng trước đó cái kia trên trăm tòa tuyết phong tuyết lở uy thế, liền gánh chịu nổi cái này chấn động thế giới ác ma danh hảo. To lớn thân thể, đỏ thấm hai mắt nhìn chằm chằm ẹ tịt còn có hí nạ tạ đây là hắn át chủ bài. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn không sẽ vận dụng. Thậm chí, tại 100 năm trước, bị phong ấn thời điểm hắn QNZ không có sử dụng. Nhưng là, hiện tại, bị ẹ tịt chém dụng một cánh tay, hắn phẫn nộ. Cái này trương át chủ bài, rốt cục, bị hắn mở ra. Muốn biết, liền là ngay cả 100 năm trước, hắn bị phong ấn một trận chiến. Hắn cũng không có nhận qua nghĩ bây giờ dạng này thương tổn, một cánh tay trực tiếp bị chém xuống. Biến thân thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần không chỉ. Lúc đầu thực lực liền đã là cấp đỉnh phong. Hiện tại, trong nháy mắt tăng lên. Đầu này ác ma thực lực đã đạt đến thánh thập. Là hắn toàn thịnh thời kỳ như vậy thực lực.